Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 2 chương 13 quyết không buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lao như điên dại đến sân bay chạy thẳng vào, ánh mắt sắc bén hớt hải tìm kiếm bóng hình âm con gái ấy nhưng... không, hắn đã gục ngã khi thông báo hiện lên chiếc máy bay mà nó sẽ đi đã cất cánh ngày thời khắc hắn bước vào bên trong. Mọi thứ như sụp đổ, toàn bộ mọi thứ, cả bầu trời đổ sập xuống cơ thể hắn. Mọi thứ như dừng lại hoàn toàn, cả thế giới như trở thành một màu đen trắng. Người người bước qua, cơn đau đớn trong cơ thể hắn lan ra khắp những tế bào. Xung quanh Kuro giờ đây chỉ còn lại một màu xám xịt. Hắn ước hắn đến sớm hơn, cầu xin ông trời, giờ đây hãy cho hắn thấy nó. Nhất định hắn sẽ không bao giờ buông tay. Cũng lúc đó, tại một góc khuất khác đằng sau sân bay. Người con trai có đôi mắt đỏ màu huyết cùng mái tóc trắng bạc ôm lấy thân hình nhỏ bé xinh đẹp của nó. Một tiếng trước có người đã báo cho anh biết trên máy bay có bom nên anh mới có thể nhanh chóng kịp thời tới. Anh không biết nếu đàn em của anh báo cho anh chậm một chút thì cả sinh mệnh của anh yêu nhất sẽ ra sao nữa. Lúc đó anh tìm nó, khi thấy nó đang ngồi trên ghế chờ thì rất vui, an tâm rằng nó chưa đi. Muốn đến gần nói cho nó BT nhưng lại ca BT nên nói thế nào? Thôi thì nếu nó đã muốn đi thì để anh đưa nó đi nơi khác. Anh CX đã từng hứa với bản thân, anh sẽ từ bỏ nhưng nếu hắn eo em nó khóc anh sẽ lập tức cướp lại nó. Bây giờ anh sẽ không buông tay nữa, sẽ bảo vệ ân anh yêu. Anh bế nó lên, hôn nhẹ lên trán nó, đưa nó lên chiếc máy bay tư nhân của mình, cất cánh bay trở về nước Mỹ xa xôi. Anh thề, lần này, dù có chết anh cũng sẽ không để cho nó bị tổn thương, dù nó có trở nên xấu xí hay ngu ngốc, kể cả chết anh vẫn sẽ không buông tay, vẫn yêu một mình Ayahu Mitsuji. Khi chiếc máy bay tư nhân kia đã đặt chân đến đất Mỹ, ở một góc tối khác, trong phòng VIP của một quán bar nổi tiếng. Hắn cô đơn, lạnh lùng ngồi uống rượu một mình, vỏ chai rượu dài đầy sàn. Sát khí nồng nặc tỏa ra từ ân hắn khiến MN không ai dám lại gần. Hắn luôn miệng lẩm bẩm một câu. Chấm, anh xin lỗi, anh hối hận rồi, anh yêu em, Ayahu Mitsuji. Người con gái xinh đẹp ngủ say như một thiên thần nhỏ, nữ vương quyền lực nắm giữ hai trái tim sắt đá. Một lần nữa, trận chiến sinh tử giữa ma vương, Lucifer và tử thần, Monica Kuro diễn ra, liệu ai là ân sẽ chiến thắng? Ai sẽ có đờ si trái tim của Mitsuji? Tình yêu quyết định dựa trên tính mạng con người. Trò chơi tình yêu ngu ngốc diễn ra đánh đổi bằng sinh tử. Ai sẽ là người thua cuộc? Lucifer hay Kuro, hay là Mitsuji, mọi người thích mình cho cặp nào he đây? Lucifer và Mitsuji hay Kuro và Mitsuji, cách chương.